Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thần quang phụ thể, La Vĩ Bình đỡ lấy ta, nhìn xem một mảng lớn trắng bóng bộ xương khô hướng phía chúng ta bên này mãnh liệt mà đến. Trang diện kia thật có thể dùng ầm ầm sóng dậy để hình dung. Cũng không biết cái này lang đầu câu đến cùng trước kia chôn nhiều ít người chết. Ta rốt cuộc biết ra ra nói câu nói kia. Cái này lang đầu câu là kia quỷ yêu sân nhà. Nơi này đối với nó 10 phần có lợi. Nhìn như vậy đến, một chút không giả. Cái này lang đầu câu phụ cận tà dị đồ chơi. Nó là triệu chi tức đến huy chi tức đi. Nó đây là tải tiêu hao chúng ta sinh lực. Chờ làm xong những vật này, chúng ta cũng mệt mỏi không còn khí lực. Đến lúc đó kia quỷ yêu trở ra quét dọn chiến trường. Nắm chúng ta giống như chơi đùa. Một cái quỷ đều thông minh như vậy. Hơn nữa còn là một cái 3-4 tuổi cô bé. Thế nào liền ác độc như vậy đâu. Ta đời nào là làm cái nghiệt. Chọc như thế một cái oan gia. Nhìn xem mãnh liệt mà đến bộ xương khô. Lão gia tử thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ta nhìn thấy con mắt có chút nheo lại. Trong mắt hiện lên một tia hung quang. Giống như muốn giết người bộ dáng. Lão gia tử nổi giận. Không cao hứng. Nhưng gặp hắn lần nữa cắn nát ngón tay của mình. Tại giữa không trung vẽ lên phù. Phù này là dùng máu vẽ thành. Kỳ quái chính là. Máu này liền ngưng kết tại giữa không trung bất động. Theo lão gia tử ngón tay nhanh chóng di động, rất nhanh liền có một tờ huyết sắc phù ngưng kết tại giữa không trung. Đường tờ này huyết sắc phù sau khi hoàn thành, huyết sắc phù lập tức tản ra kim sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, lão gia tử lại khẽ vươn tay, liền đem cái kia đạo huyết sắc phù một chưởng đẩy đi ra. Liên tiếp lại kết mấy cái thủ ấn, trong miệng lớn tiếng thì thầm. Bắc đế sắc ta giấy, vẽ bùa khu quỷ tà, dám có không nằm người, giải vào phong đô thành, cấp cấp như luật lệnh. Cái này chú ngữ đọc xong, kia huyết sắc phù quang mang đại thịnh, thẳng chói mắt, trong lúc đó biến lớn mấy lần, hướng phía những cái kia chen chúc mà đến bộ xương khô liền bay nhanh mà đi. Đạo này huyết sắc phù đương thật lợi hại. Như mãnh hổ vào bầy dê. Không đúng, như là một viên đạn đạo rơi vào trong đám người. Lập tức nổ những cái kia bộ xương khô tứ tán bay lên. Trong lúc nhất thời từng mảng lớn ngã trên mặt đất, kia huyết sắc phù không riêng sẽ chỉ bay. Hơn nữa còn sẽ rẽ ngoặt. Tại bốn phía lắc lư một vòng một lúc sau, tất cả bộ xương khô toàn tất cả giải tán. Thậm chí những cái kia còn sót lại âm khí biến hóa quỷ vật đều tiêu diệt về sau. Mới mờ đi, cuối cùng tan biến tại vô hình. Thả dạng này một cái đại chiêu. Lão gia tử tựa hồ có chút kiệt lực. Thật sâu thở dốc mấy ngụm. Sắc mặt lại tái nhợt một chút. Nhưng là hắn đôi mắt kia lại sáng tinh tinh. Như là tối nay sáng nhất kia hai ngôi sao. Lão gia tử thật sự là quá uy mãnh. Quả thực liền là địa cầu siêu nhân. Ta nhìn lão gia tử ánh mắt đầy mắt đều là sùng bái. Cục trưởng, ngài, La Vĩ Bình há miệng muốn nói cái gì. Sắc mặt của hắn có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng là lão gia tử lại phất phất tay. Căn bản không cho hắn nhiều lời. Ta lại rất hiếu kỳ. La Vĩ Bình đến tột cùng muốn nói cái gì. Nghỉ tạm một lát. Lão gia tử sống lưng lại đứng thẳng lên, còn tháo trên cổ áo hai cái nút thắt, không biết là nóng vẫn là phát hỏa. Hắn hướng về phía bốn phía lần nữa la lớn, người cái tiểu oa nhi, đến tột cùng náo đủ chưa? Còn có bản lãnh gì? Xử hết ra đi, lão phu hôm nay quyết định, tất nhiên muốn đánh ngươi hồn phi phách tán. Không chút lưu tình, lão gia tử câu này thanh âm chưa dứt. Đột nhiên liền thổi lên gió lớn, thổi bốn phía từng mảnh rừng cây rầm rầm rung động, thân cây ở giữa vừa đi vừa về va chạm, trên mặt đất lá rụng nhao nhao cuốn lên, hướng phía chúng ta bên này liền phá đi qua. Lão gia tử trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mãnh đi về phía trước một bước, ngăn tại ta cùng La Vĩ Bình phía trước. Hắn toàn thân kinh khí tăng vọt, quần áo lần nữa phồng lên, nhìn qua thân hình đều cao lớn hơn rất nhiều. Trên thân giống như có thần quang phụ thể, làm cho lòng người sinh kính sợ. Kia gió xoáy lên lá rụng hướng đao đồng dạng phá đi qua. Có chút thậm chí đều khảm đính vào trên cây, nếu là rơi vào trên thân người, hậu quả kia có thể nghĩ. Thế nhưng là những cái kia lá rụng tại sắp đến ra ra trên thân thời điểm, lại bị nhau nhau bắn ra mà ra, không gây thương tổn được hắn mảy may. Cỗ này yêu phong kéo dài một hồi lâu mới lắng xuống. Lão gia tử phồng lên kinh khí cũng chậm rãi thu nạp. Toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Qua một hồi lâu, ta nhìn thấy rừng cuối cùng xuất hiện một cái chấm đỏ. Tại xương trắng lăn lộn thấp thoáng phía dưới. Một giây trước tại 100 mét có hơn. Một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Kia cô bé mặc áo đỏ. Cái gọi là quỷ yêu rốt cục xuất hiện. Nó mặc một thân quần áo màu đỏ, trải lấy một cái kỳ quái búi tóc, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào huyết sắc. Con mắt có chút hiện ra hồng mang, nó cặp mắt kia lại đang nhìn ta, bừng tỉnh nếu có thể hồn siêu phách lạc, lòng ta mãnh chìm xuống, ý thức ngay sau đó liền mơ hồ. Ngô Cửu Âm, ngươi cho ta đứng vững. Gia Gia đột nhiên quát to một tiếng. Như sấm rền lên đỉnh đầu nổ vang, ta toàn thân run lập cập, đầu óc lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Kia cô bé mặc áo đỏ hướng về phía ta mỉm cười. Yêu mị dị thường, nụ cười như thế xuất hiện tại một cái 3-4 tuổi nhỏ trên mặt cô bé. Đừng đề cập có bao nhiêu khiếp người, ta theo bản năng hướng phía Gia Gia tới gần một chút. Người mạng cũng thật là lớn. Bản sự cũng không nhỏ a. Hôm qua tìm tới một cái lão thái bà thay ngươi ngăn cản một đạo. Hôm nay ngươi lại tìm tới một cái lão đầu. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể sống sót sao? Kia quỷ yêu nhìn chòng chọc vào ta nói. Thanh âm của nó 10 phần linh hoạt kỳ ảo. Vừa nói, liền cảm giác có vô số âm tiết từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng phía ta bao phủ mà đến. Đây là cô bé mặc áo đỏ lần thứ nhất nói chuyện với ta. Cũng là ta thấy nó lần thứ nhất mở miệng. Hôm qua nó đối phó Lâm bà thời điểm một chữ đều chưa hề nói. Ta không biết nơi nào đến dũng khí. Liền đối với kia quỷ yêu nói. Tiểu muội muội, ngươi ca ca ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi làm gì lão nghĩ đến giết ta? Không phải liền nghe ta lời của Gia Gia đi. Đưa ngươi một trận siêu độ, tội gì ở đây làm quỷ, chính ngươi nhiều cô đơn a, hì hì. Kia quỷ yêu phát ra một trận mà người tiếng cười, lần nữa nhìn về phía ta, mặt tái nhợt thượng đột nhiên xuất hiện tung hoành dày đặc mạch máu. Liền biến dữ tợn lên, có cỗ quái gió thổi tới, đưa nó áo bào đỏ tử thổi lên, nó ác hung hăng nói ra. Ta giết người còn cần lý do sao? Ta để ai chết, ai sẽ chết. Hôm nay các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này. Một mực không nói gì lão gia tử lại cất tiếng cười to. Giống như kia quỷ yêu đang nói cái gì phi thường buồn cười sự tình. Ngưng cười về sau, lão gia tử gương mặt cũng thay đổi âm trầm. Hắn lạnh như băng nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn giết người nhưng là tìm sai người. Ngươi cũng không nhìn ngươi muốn giết là ai. Chúng ta lão Ngô gia từ 100 vài thập niên trước liền dựa vào bắt quỷ giết yêu kiếm cơm. Mặc dù đến lão phu thế hệ này, bản sự càng ngày càng không tốt, nhưng là đối phó một cái chỉ là quỷ yêu, lão phu vẫn là không để vào mắt. Ngươi nghĩ lấy mạng chúng ta, liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.